Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, thứ 275 chương ngươi là của ta không một. Buông ra kéo cánh tay, Phượng Thanh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, đạo, mẫu thân bất thay nữ nhi chút giận cũng tính, còn nói như vậy lời, điện hạ cái gì tính tình lẽ nào mẫu thân không biết sao? Hắn nếu như trùng ý, thế tất phải lấy được tay, huống chi còn là tâm tâm niệm niệm nữ nhân, bị nữ nhi như thế mắng. Vương Phượng Chi sắc mặt cũng không tốt nhìn, nàng nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, đãn nhìn Phượng Thanh kia phó ủy khuất bộ dáng, tâm lại mềm nhũn ra, nàng nữ nhi này nàng là biết, từ nhỏ tâm cao khí ngạo, cũng rất ưu tú, cho tới bây giờ không đem người nam nhân nào để vào mắt. Hiện tại làm sao có thể khoan dung phu quân trong lòng niệm nữ nhân khác đâu. Huống chi, Phượng Thanh nói không phải là không có đạo lý, Ngọc Mân nói như thế nào cũng là gọi hắn một tiếng mợ. Mấy năm nay, coi như là nàng xem lớn lên, từ nhỏ đã có chủ kiến, có giá tâm ơ siêu nếu như theo Phượng Thanh nói những thứ ấy. Sau này tương Phượng giao nạp tiến hậu cung, cũng không phải không thể nào. Khoảnh khắc, Vương Phượng Chi đạo, người cô biết việc này sao? Phượng Thanh trong lòng vui vẻ, gật gật đầu, đạo, biết, vậy ngươi cô nói như thế nào? Vương Phượng Chi cũng không hổ là cáo già, chỉ là khoảnh khắc, đã nghĩ thông suốt trong đó lợi hại. Trên thế giới này hận không thể Phượng giao đi tìm chết nhân không ở số ít. Không cần tự mình ra tay là tốt nhất, huống chi Ngọc Mân thân phận đặc thù. Nàng muốn động thủ cũng phải dè dặt cẩn thận, Phượng Thanh là của Vương Phượng Chi nữ nhi, đều nói biết nữ chi bằng mẫu, nàng nữ nhi này tự nhiên cũng là giải mẫu thân, chỉ là một câu nói như vậy, nàng sẽ biết Vương Phượng Chi và trong lòng nàng nghĩ như nhau. Mượn đao giết người, cô không nói gì, Phượng Thanh thành thật đạo, Vương Phượng Chi mày gian bị lây màu đậm, lệ phi mấy năm nay ở trong cung. Thủ đoạn không giống ngày xưa, nếu như nàng xuất thủ, không nên lỡ tay, thế nhưng hồi sẽ không xuất thủ còn là hai việc khác nhau. Trong cung mẫu bằng tử quý, nếu như sau này thất hoàng tử vinh đăng đại vị, địa vị của nàng có thể nói theo nước lên thì thuyền lên. Có thể hay không bởi vì một nữ nhân hòa con trai náo phiên. Này thật đúng là khó mà nói. Suy nghĩ khoảnh khắc, Vương Phượng Chi đạo. Thanh Nhi, người trước không nên động thủ, lần trước phái đi nhân rơi vào như vậy kết cục, chỉ có thể nói rõ thái tử phủ hiện tại phòng vệ kiên cố. Nương sẽ phái người đi nhìn chằm chằm thái tử phủ, nếu như nàng ra phủ, nhất định muốn nàng có đi không có về, Phượng Thanh đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Gật gật đầu, nhắc nhở, nương, người nhưng muốn nhiều phái những người này, võ công cao hơn một điểm. Cô võ công cũng không tính yếu, đều bị nàng đánh thành trọng thương, Vương Phượng Chi con ngươi trung thoáng qua nguy hiểm quang. Đây là tự nhiên, kia tiểu tiện, nhân chỉ sợ là học mẹ nàng võ công, mới có thể ở 3 năm lý có thành tựu như vậy. Bất quá, xem ra nàng còn chưa có đại thành, như vậy liền không có gì hảo sợ hãi. Phượng Thanh sinh một tia hiếu kỳ. Cái gì võ công tâm pháp có thể làm cho nhân ở ngắn trong vòng 3 năm có thành tựu như vậy? Nếu như nàng học, như vậy, nương, kia là cái gì tâm pháp? Vương Phượng Chi hơi thở dài. Đạo, đó là một môn cực kỳ bá đạo võ công tâm pháp. Nương cũng không biết tên là gì. Chỉ trước đây nghe Nam Cung Dĩnh đã nói, công pháp này cực kỳ cường hãn. Nếu như đại thành, liền có 2-1 giáp nội lực. Hơn nữa người có ngộ tính cao, bình thường đô siêu bất quá 5 năm liền có thể đại thành, trong mắt Phượng Thanh thoáng qua tia. Sáng, như vậy tinh diệu nội công ở Phượng giao trong tay quá mức lãng phí. Nếu là ở trong tay nàng, dựa vào của nàng thông minh, chỉ sợ cũng không dùng được 5 năm liền có thể đại thành. Lúc này, Phượng Thanh trong lòng đã là có cướp đoạt tâm. Trong lòng càng là một khắc cũng không được phép Phượng giao tồn tại. Hết chương.